Bóng hình tội lỗi, chương 46, âm thầm lên án, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, có lẽ vì sự tâm linh tương thông chết tiệt giữa mẹ và con. Lý Tổ Ngọc chỉ phun ra một câu không đầu không đuôi như thế mà Lý Trạch Phân cũng có thể hiểu được ý của bà ta đang trả lời tin nhắn WeChat. Ngày trước, không có, mẹ không có tình cảm gì với hắn cả. Lý Trạch Phân dừng đũa đợi một lúc lâu, nhưng Lý Tổ Ngọc chỉ nói có thế, không có, sau đó là không có sau đó nữa, không có lời thẳng thắn nào, không giải thích gì, chỉ có hai từ đơn giản, không đại diện cho điều gì cả. Câu trả lời cho câu hỏi đã giam cầm cả cuộc đời mình hóa ra chỉ có hai chữ. Lý Trạch Phân đột nhiên thấy hơi nực cười. Cô phát hiện mình cũng giống như hạt gạo trong bát cơm vậy. Chỉ có thể mặc cho con người nấu chín rồi ăn mất. Tình cờ dính được vào chiếc đũa đã vọng tưởng mình có cơ hội thay đổi số mệnh. Ai ngờ chỉ là chuyển từ trong bát vào dạ dày mà thôi. Nấu chín rồi ăn mất. Cuối cùng là bị nghiền nát rồi tiêu hóa. Suy cho cùng thì trong hoàng cung to đến thế này, cuộc đời của mình cũng chỉ có giá trị là hai chữ. Chuyện này có gì lạ đâu. Nếu đã như vậy thì chuyện kia. Vậy à, Lý Trạch Phân nhướng mày. Khẽ đáp lại như thể vừa nghe mẹ mình nói một chuyện vui trong công việc nên cũng phối hợp cười theo. Đúng rồi. Cô đột nhiên đứng lên. Chạy ra khỏi phòng ăn về phòng mình. Vài phút sau quay lại. Trong tay cầm một bình rượu to hơn lòng bàn tay. Con có mang đặc sản về. Hôn lễ lần trước quên đưa cho mẹ. Lý Trạch Phân đặt bình rượu lên bàn. Biểu cảm của Lý Tổ Ngọc trong khoảnh khắc nhìn thấy nhãn hiệu tiếng Pháp trên chai nháy mắt đã đông cứng lại. Đây là loại rượu chỉ có ở một thị trấn nhỏ nói tiếng Pháp ở Canada. Mà thị trấn đó, con đã về nơi đó à? Lý Tổ Ngọc đột nhiên hỏi bằng tiếng Pháp dày đặc khẩu âm Đường Quốc. Đã về, Lý Trạch Phân cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Nếu ai chú ý so sánh sẽ phát hiện tiếng Pháp của cô thoạt nghe có vẻ rất phổ thông. Nhưng thật ra trong đó có giọng vùng của thị trấn nhỏ kia. Giống như cô đã sinh ra và lớn lên ở đó. Lúc con gặp dâu y đã bị cô ấy đuổi đi. Vì thế mới dứt khoát về nước. Biểu cảm cô bình thản. Giọng điệu hoàn toàn không hợp với nội dung nặng nề của câu nói. Hóa ra vì thế mà cô đột nhiên quyết định về nước. Ngón tay nắm chiếc đũa của Lý Tổ Ngọc hơi trắng đi. Anthony chết rồi đúng không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Lý Trạch Phân lại không hề có chút nghi vấn nào. Bầu không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề. Lý Tổ Ngọc không nói tiếng nào. Dầu y nói cậu ấy đã chết oan uổng ở Mỹ. Lý Trạch Phân nói tiếp. Lý Tổ Ngọc nện chiếc đũa lên bát. Đột nhiên đứng dậy. Lý Trạch Phân cũng lập tức đứng lên. Hai tay chéo nhau. Khẽ cong eo. Cúi đầu. Nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Lý Tổ Ngọc nhìn tư thế hành lễ của con gái mình thật sâu. Muốn nói rồi lại thôi một lúc. Không biết nghĩ gì nên mặt tối sầm xuống. Không nói gì nữa mà quay đầu đi mất. Cho đến khi tiếng bước chân của Lý Tổ Ngọc hoàn toàn biến mất, Lý Trạch Phân mới buông hai tay nâng đến đau nhức của mình. Đứng thẳng người lên. Sau đó cô quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn cơm. Lúc này cô không chạm tới đĩa rau trước mặt nữa mà tự ăn sạch sẽ ba món còn lại. Lý Trạch Phân nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sau đó bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Trong phòng bếp có máy rửa chén. Nhưng Lý Trạch Phân không dùng mà tìm nước rửa bát rồi mở vòi nước ra. Rửa theo cách truyền thống. Tư thế cúi đầu rửa bát đã che khuất nét mặt của cô. Tiếng nước chảy và tiếng cọ xa bát đĩa đến che đi tiếng cười khe khẽ trong cổ họng của cô. Ha ha, xem ra, bước đi này đã đúng rồi. Chỉ cần mở đầu một câu. Bà ta đã phản ứng lại với nửa câu sau rồi. Dầu y nói Anthony đã chết oan ở Mỹ. Là do bà hại chết. Vì vậy cô ấy nói tôi. Người mang khuôn mặt y đúc bà.